chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Tiêu Thiếu cần hỗ trợ sao? Khiếu Chiến vẫn là hấp tấp chạy lại bên Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm thì lắc đầu. Lần này nhìn bộ dáng các ngươi mệt mỏi, tựa như đại chiến cùng địch mấy ngày mấy đêm. Các ngươi đi nghỉ trước đi, qua một thời gian ngắn chúng ta ra nhiệm vụ. Tiêu Viêm vỗ vỗ Khiếu Chiến, an ủi. Rất hiển nhiên, bồi mấy nữ sinh dạo phố là một sự tình khổ công cao. Có ngay, đúng là chúng ta bị dày vò quá sức. Về nghỉ ngơi dưỡng sức trước đi. Một khi có chuyện gì Tiêu Thiếu gọi, Khiếu Chiến cũng là gật gật đầu. Thiên Ngưng thì là che miệng cười khẽ, đôi mắt kia trong veo như nước, nhìn xem ánh mắt Khiếu Chiến, nhiều tia tình cảm, chỉ bất quá trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, mà thôi. Khiếu Chiến giống như là phát hiện ra cái gì đó, nghiêng đầu sang chỗ khác trông thấy Thiên Ngưng đang nhìn lén hắn, trong lúc đó mặt đỏ giống như cái mông con khỉ, gãi đầu một cái. Đối với Thiên Ngưng ôn như nói một tiếng liền về gian phòng bên trong Thương Nguyệt lầu nghỉ ngơi đi. Tiêu Thiếu, ta liền sai người đi tìm hiểu hành tung hư không thị chủng, hẳn là cần một chút thời gian. Những ngày qua Tiêu Viêm huynh cũng có thể đi vòng một chút tại Thiên Tinh Thành, tìm hiểu một chút giá thị trường của Thiên Tinh Thành. Quang Đông cùng Tiêu Viêm quyết định nhiệm vụ về sau, liền định ra kế hoạch sơ bộ trước. Việc đầu tiên là được tới hư không thị chủng. Vậy làm phiền Quang Đông huynh. Tiêu Viêm có chút ôm quyền. Đối với Thiên Tinh Thành, Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú, chính mình thuật chế thuốc, bởi vì phần lớn thời giờ đều dùng cho tu hành. Để đó không dùng hồi lâu, từ bên trong bảo bối Hạ Tăng Huy, khi lấy được không ít phương thuốc, dược liệu lại hết sức khan hiếm, Thiên Tinh Thành lớn như thế. Nghe trong miệng Quang Đông nói cần cái gì đều có, đoán chừng đại bộ phận đều có thể mua đủ được. Tiêu Viêm tản bộ một vòng, để tất cả mọi người làm chỉnh đốn sơ, sau đó mang theo Lãng Thiên Hai ra Thương Nguyệt Dông binh đoàn. Thiên Tinh Thành mỗi một tầng đều có địa đồ chỉ đạo kỹ càng. Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên tìm kiếm hiệu thuốc ở từng tầng khác biệt. Tiêu Thiếu, Thiên Tinh Thành thật là lớn. Lãng Thiên ngửa đầu nhìn xem một vòng Thiên Tinh Thành, cảm thán nói. Thuận theo phía dưới Thiên Tinh Thành nhìn lại, thì lỗ sâu vòng xoáy tinh hải vô cùng khổng lồ. Đi tại bên trong Thiên Tinh Thành, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên đều rất hài lòng, không nhanh không chậm đi dạo. Lãng Thiên, ngươi luyện chế đan dược mỗi ngày sẽ không cảm thấy buồn tại sao? Tiêu Viêm hỏi. Không biết, mỗi lần luyện chế đan dược, cho dù là luyện chế cùng một loại đan dược đều sẽ có thu hoạch không tầm thường, ta cảm thấy so với tu luyện thú vị hơn nhiều. Lãng Thiên cười một cái nói, hiển nhiên luyện dược cuồng ma. Thu hoạch, có gì thu hoạch, chia sẻ cùng ta, ta học tập ngươi một phen. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, Lãng Thiên trừ điên cuồng luyện đan, cơ hội rất ít giao lưu cùng Tiêu Viêm, nghe được Tiêu Viêm nói như vậy, ngược lại cũng hào hứng, không dám nói là để ngươi học tập. Chẳng qua là một chút tâm đắc mà thôi, tỉ như, ta luyện chế ra một chút đế chi thất phẩm đan dược, ta tìm được một chút dược tính tương đương dược liệu, dùng dược liệu khác biệt, cũng đều luyện chế được đan dược công hiệu không sai biệt lắm. Thuận theo mạch suy nghĩ, ta cải biến một chút phương pháp luyện chế, tỉ như một chút đan dược chữa thương, ta đem nguyên bản chỉ định dược liệu đổi thành dược liệu có tính tương khắc, chậm rãi điều hòa, mặc dù dược liệu trong đó sẽ bị hủy đi một chút, nhưng cũng có thành công. Từ đó ta liền luyện chế ra một chút đan dược mới, bất quá hiệu quả của đan dược lại là không tốt, ta cảm thấy có thể là đẳng cấp dược liệu không đủ. Lãng Thiên nói đến luyện dược, chính là thao thao bất tuyệt. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là cả kinh, tiểu tử ngươi lá gan cũng khá lớn, dược tính tương khắc dược liệu cũng dám luyện đan, nếu là vô ý liền sẽ gặp phải phản vệ. Thực lực ngươi bây giờ, luyện chế đế chi thất phẩm cùng đế chi bát phẩm đan dược đều nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, nếu là đan lô nổ nát, hoặc là dược tính phản vệ, thương hại đối với ngươi là không nhỏ. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, Lãng Thiên trái lại thì là mỉm cười. Yên tâm đi Tiêu Thiếu, ta hiện tại đã có thể hoàn toàn khống chế dược tính, thậm chí có thể tại dược tính dung hợp, đưa chúng nó tách rời sau đó lại dung hợp, sẽ không bị phản vệ. Lãng Thiên vừa cười vừa nói, Tiêu Viêm ngẩn người, cười một tiếng, Lãng Thiên luyện dược cấp bậc, chỉ sợ tới một mức độ nào đó đã là vượt qua Tiêu Viêm. Mỗi ngày chui tại trong đống thuốc này thời gian cũng không phải uổng phí hết. Xem ra, chúng ta đến rồi. Tiêu Viêm dừng bước lại, cuối cùng đã tới mục đích. Một tòa khổng lồ lầu các trước mắt, lầu này có những tầng lầu khác khác biệt. Tầng lầu bố trí cùng tu luyện đều tràn đầy cảm giác trang nghiêm thần bí. Đại môn dẹp bên trên viết ba chữ to vạn dược các, người lui tới núi liền không dứt. Tiêu Viêm chú mục một hồi liền đi tới cửa dược các, đập vào mặt một trận mùi thuốc. Lãng Thiên cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, đối với Lãng Thiên mà nói, đây chính là tươi mới nhất, hương khí vui tươi nhất, bên trong đôi mắt lóe ra tinh mang. Trước đó Tiêu Viêm nhờ Quan Chí hỗ trợ bán đi mấy cái hư không độc giác thú mà được mấy ngàn vạn tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm bây gai sát còn là giàu có. Đi thôi. Thần sắc Tiêu Viêm lạnh nhạt đối với Lãng Thiên nói, liền đi vào bên trong vạn dược các. Lãng Thiên cũng theo sát sau lưng Tiêu Viêm. Bên trong vạn dược các, không gian cấu tạo so với bên ngoài nhìn lớn rất nhiều, mà người bên trong mua dược liệu cũng là chen vai thích cánh. Cho dù là rộng rã, quá nhiều người cũng khiến người ta cảm thấy chen chúc không vui. Bốn phía đều bày bố đủ loại dược liệu, trên núi dài, trong nước sinh đủ loại hình dạng màu sắc, đều là cái gì cần có đều có. Nhìn thoáng qua Tiêu Viêm ước chừng, nơi này chỉ là tầng thứ nhất vạn dược các, tối thiểu nhất cũng có 10 vạn loại dược liệu, mà dược liệu Tiêu Viêm nhận biết được bất quá là hơn 1.000 loại, phần lớn Tiêu Viêm đều chưa từng thấy qua. Xem ra, chúng ta là đến đúng nơi rồi, lần này phải hảo hảo được thêm kiến thức mới được, Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói, xem ra chính mình vẫn là kiến thức nông cạn. Cô Lậu Quả Văn, lúc này một tên mặc thuốc bào nam tử đi tới, đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền. Huynh đài, bên trong vạn dược các có quy củ, thời gian mỗi người tìm thuốc tại vạn dược các không được vượt qua một canh giờ, mỗi ngày số người đến tìm thuốc nhiều không kể xiết, mong rằng huynh đài thông cảm, cần dược liệu gì trực tiếp báo cho cùng ta liền thay huynh đệ tìm, về sau huynh đài trực tiếp mua là được, dạng này cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thuốc bào nam tử đối với Tiêu Viêm cung kính nói, dù sao người tới là khách, thấy đối phương nho nhã lễ độ như thế, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên cũng hơi hơi ôm quyền chắp tay. Tiêu Viêm vốn còn muốn lưu thêm một chút thời gian hảo hảo nghiên cứu những dược liệu này một phen, dù sao Tiêu Viêm tới đây cũng không chỉ đơn thuần ui dược liệu mà thôi, hắn muốn biết toàn bộ 10 vạn loại dược liệu, sau này trở về làm nhiều nghiên cứu. Đã như vậy, ta cũng bớt thời gian tìm, vậy làm phiền vị huynh đài này, ta cần 100 loại dược liệu, phiền huynh đài giúp ta chuẩn bị một phần, ta sau đó tới lấy là đủ. Tiêu Viêm cầm trong tay ra một danh sách hắn sớm đã chuẩn bị, đưa cho nam tử. Nam tử nhìn lướt qua danh sách, liền là mỉm cười. Dược liệu huynh đài cần, giá tiền là 628 vạn tiên nguyên khí đan, ta liền giúp ngươi tìm được. Thuốc bào nam tử nói xong, nạp giới bên trong tay nhẹ nhàng quét qua, đem dược liệu chứa vào bên trong nạp giới, lập tức đưa cho Tiêu Viêm, động tác rất là thuần thục, trong khoảnh khắc liền hoàn thành. Đến mức Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên cũng còn không có kịp phản ứng. Dược liệu huynh đài cần thiết đều ở nơi này, thuốc bào nam tử đem nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm giật mình, số lượng hắn muốn là không ít, nam tử này lại nhanh chóng liền lấy ra như vậy. Linh hồn Tiêu Viêm thăm dò vào trong nạp giới, kiểm lại một chút, quả nhiên một kiện không thiếu. Ta tưởng rằng còn muốn bỏ chút thời gian, không nghĩ tới huynh đài nhanh chóng như vậy liền chuẩn bị xong, như thế liền đa tạ. Nơi này là 628 vạn tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm cũng là tiện tay vung lên, đem tiên nguyên khí đan giao cho dược bào nam tử. Vạn dược các hân hạnh đa tạ. Nếu là huynh đài còn có gì cần, có thể tìm tới vạn dược các, trực tiếp mua dược liệu, hoặc cũng có thể bán dược liệu cùng đan dược. Dược bào nam tử kiểm tra tiên nguyên khí đan, về sau, đối với Tiêu Viêm có chút ôm quyền cười nói, Tiêu Viêm cũng là đáp lễ nhẹ gật đầu. Các ngươi nơi này còn có thể bán đan dược, có thể bán đan dược nào? Lãng Thiên nghe vậy, chính là mở miệng hỏi. Dược bào nam tử ôn hòa gật đầu cười. Ngươi nhìn này, đan dược của ta nơi này có thể bán bao nhiêu tiên nguyên khí đan? Lãng Thiên nói xong lấy ra một viên nạp giới, đưa cho dược bào nam tử. Dược bào nam tử tiếp nhận nạp giới, linh hồn chi lực lập tức điều tra, song sinh đan dược, tam sinh đan dược, lại có mấy vạn mai. Dược bào nam tử biểu lộ có chút kinh ngạc, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên cũng là ngẩn người, chưa từng nghe nói qua song sinh cùng tam sinh đan dược. Như thế nào song sinh, như thế nào tam sinh? Tiêu Viêm có chút không hiểu nhìn về phía Lãng Thiên. Lãng Thiên cũng biểu lộ không biết. Những đan dược này đều là vị đại sư này luyện chế đan dược sao? Ngữ khí dược bào nam tử thoáng có chút vội vàng, Lãng Thiên giơ tay lên, chỉ chính mình. Đều là ta luyện chế, có vấn đề gì sao? Phản ứng đối với dược bào nam tử, Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên đều hơi nghi, hoặc một chút. Dù sao Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên luyện dược nhiều năm chưa từng nghe nói qua song sinh đan dược và tam sinh đan dược, mà bây giờ nam tử này nhìn đan dược Lãng Thiên luyện chế lại phản ứng như vậy. Bên trong vạn dược các này lớn như vậy, dạng đan dược gì mà chưa thấy qua, sao lúc nhìn thấy đan dược này lại kinh ngạc như thế? Nhị vị có thể nói chuyện một lát chứ? Dược bào nam tử làm ra một cái mời thế, Tiêu Viêm khẽ cho mày, dù sao hắn không quen với bên trong Thiên Tinh Thành, tự nhiên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Dược bào nam tử biến hóa đột nhiên,

Tiêu Viêm nhìn ánh mắt kiên nghị Lãng Thiên, đối mặt cơ hội này Tiêu Viêm càng nhiều cân nhắc là muốn cho Lãng Thiên cơ hội tiến bộ, có thể đi đụng chạm đến cấp bậc thuật chế thuốc cao hơn. Cái gọi là thù lao cũng không phải là chuyện Tiêu Viêm quan tâm nhất, mà là lo lắng sẽ tồn tại một ít nguy hiểm. Không cần bất kỳ chuẩn bị gì, lần này luyện dược là công khai trong suốt, nhị vị thể yên tâm. Nhìn thấy hai người Tiêu Viêm đồng ý, Dược Bào nam tử khẽ cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy, hơi nhẹ gật đầu. Nhị vị xin mời đi theo ta, nói xong, Dược Bào nam tử chính là mang theo Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên hướng về mấy tầng cao hơn của Vạn Dược Các. Toàn bộ Vạn Dược Các là dùng gỗ lim kiến tạo, trong không khí cũng là tản ra mùi thuốc mùi thơm ngát, ở đây sẽ làm cho người bình tĩnh trở lại. Theo Dược Bào nam tử đi tới tầng thứ tư, ba tầng phía dưới đều là buôn bán dược liệu, mà tầng thứ tư thì trống không rất nhiều, dòng người cũng thiếu hơn phân nửa. Thuận theo lầu gỗ đỏ thang đi tới, mỗi đi một bước, cái cầu thang này làm bằng gỗ liền sẽ phát ra kẽo kẹt thanh âm, nghe cũng không chói tai, ngược lại sẽ có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Bên trong tầng thứ tư Vạn Dược Các cũng là bày bố một chút đồ vật trang trí, toàn bộ Vạn Dược Các đều mang theo một loại cảm nhận cổ pháp. Sau đó Thuận theo hướng ở giữa nhìn lại, có trăm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở trong đó, trước mặt đều bày biện luyện dược đỉnh, tựa hồ chính tại luyện chế đan dược. Nhị vị đều có thể luyện chế song sinh đan dược sao? Dược Bào nam tử mở miệng hỏi thăm. Tiêu Viêm lắc đầu, ta không, vừa mới những đan dược kia đều là hắn luyện chế. Tiêu Viêm cũng nghĩ thử một chút, chuyện quan trọng dưới mắt là đi tìm Hư Không thị chủng, tạm thời không có công phu rảnh rỗi luyện chế đan dược, đối với Lãng Thiên mà nói lại là một cái cơ hội cực tốt. Được rồi, ngài có thể quan sát, cũng có thể tùy thời có thể rời đi, Dược Bào nam tử nói với Tiêu Viêm, nói xong liền dẫn Lãng Thiên tìm một vị trí, trên bàn gỗ trưng bày một viên nạp giới. Trong nạp giới có phương thuốc dược liệu cần thiết, cùng mấy trăm khẩu dược đỉnh cũng có các chủng loại hình, ngài tùy ý luyện chế đan dược, dược đỉnh nổ nát không ngại, không thể tự ý mang dược đỉnh cùng dược liệu rời khỏi, mời hai vị tuân theo quy củ. Dược Bào nam tử giải thích cho Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên, hai người cũng là lập tức nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, cảm thụ một chút dược liệu trong đó cùng dược đỉnh, đều là đỉnh cấp chế phẩm, so với Diễm Một đỉnh Tiêu Viêm, đều là không thua bao nhiêu. Ngài là 108 vị luyện dược sư, chỉ cần luyện chế ra đan dược đan phương bên trong cần thiết, ngài sẽ có được thù lao tương ứng. Dược Bào nam tử đưa cho Lãng Thiên một viên ngọc bài cùng giấy vàng, giao phó xong, về sau, Dược Bào nam tử mới chậm rãi rời đi. Lãng Thiên lập tức đã hào hứng, bắt đầu suy nghĩ đan phương trong tay. Thanh Huyền nhị trọng đan, viết đan phương trên giấy vàng, đã qua một chút, chừng trăm ngàn loại phía trên dược liệu, nhưng mà cũng không nhiều, Lãng Thiên một mực đang lưu ý, lại phát hiện phương thuốc trên tờ giấy vàng này lại không có liên quan tới cấp bậc đan dược của bản thân. Không có cấp bậc, ngược lại là một vấn đề rất lớn, viên đan dược này, đan phương hơn phân nửa là giả, thậm chí những dược liệu này đều có cũng được, mà không có cũng không sao. Nhìn công hiệu nó một chút, song trọng công hiệu, nhất trọng là sôi trào, đệ nhị trọng là lạnh buốt. Con mắt Tiêu Viêm cũng đang quan sát chỗ ghi chú yêu cầu trên phương thuốc, nhíu mày, Lãng Thiên là 108 vị, như vậy đã nói rõ rằng 107 vị luyện dược sư trước mặt đều không có một vị nào luyện chế thành công ra Thanh Huyền nhị trọng đan. Nhìn đan phương như phi thường đánh dấu, trên thực tế không có tác dụng, chỉ là đem đại khái dược liệu quy nạp, càng nhiều hơn chính là cần luyện chế ra thuộc tính đan dược như vậy. Chỉ sợ liền ngay cả tên đan dược này cũng là nói bừa. Tiêu Viêm suy nghĩ đan phương một chút, mặc dù đại bộ phận dược liệu Tiêu Viêm không biết, nhưng biết được một bộ phận dược liệu bên trong, bản thân thuộc tính đan dược này cũng không quan hệ quá lớn. Tiêu Viêm suy tư liền nhỏ giọng nói với Lãng Thiên, Lãng Thiên cũng là gật gật đầu, cũng biểu thị đồng ý Tiêu Vài. Ngươi thử một chút đi, đem dược tính khác biệt dung hợp ra, tương hỗ điên đảo cũng không nhất định, thất bại cũng không ngại. Tiêu Viêm nói, Lãng Thiên lập tức lựa chọn tại trong nạp giới một cái dược đỉnh nhìn tương đối thuận mắt, bày ra, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Dược liệu trong nạp giới đầy đủ tùy ý tiêu xài, Lãng Thiên chính là từ từ chuyển vận ngàn loại dược liệu hướng trong dược đỉnh, mà Lãng Thiên cử động như vậy, lập tức đưa tới chú ý của những người khác, ánh mắt trước là có chút cổ quái, về sau chính là thành giễu cợt, nhìn xem Lãng Thiên như nhìn một kẻ ngu. Luyện dược sư không thuộc về tính, không nhìn dược liệu, trực tiếp ném một mạch toàn hướng trong đỉnh. Lãng Thiên từ từ nhắm hai mắt, đối với quấy nhiễu ngoại giới, tại thời điểm hắn luyện dược, toàn bộ đều sẽ tự động che đậy lại, phi tốc khống chế dược liệu trong dược đỉnh. tinh luyện tốc độ cực kỳ kinh người, rất nhanh liền tinh luyện ngàn loại dược liệu toàn bộ, sau đó bắt đầu nếm thử dung hợp. Thiên diệp thảo, túc, diễm linh chi, hỏa thuộc tính, dung hợp, không đúng. Lam cốt linh chi, linh thú trái tim, dung hợp, không đúng. Không đúng. Lãng thiên tự lẩm bẩm, trong dược đỉnh luyện ra dược liệu cấp tốc dung hợp, thất bại liền sẽ bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn. Nửa ngày về sau, ngàn loại dược liệu, lãng thiên thử toàn bộ, cuối cùng luyện chế được mấy viên thuốc, đều là thành đan, nhưng không phải thanh huyền nhị trọng đan như trên phương thuốc nói, đều là đan dược dược tính rất phổ thông, cũng không có đạt tới song sinh đan dược, sở dĩ tất cả đều là thất bại phẩm. Lãng thiên cũng không hề từ bỏ, thất bại như vậy, đối với lãng thiên mà nói, là chuyện quá bình thường. Lãng thiên tiếp tục hướng trong dược đỉnh đút lấy dược liệu, trong mắt cực nóng cùng chấp nhất, ngay cả Tiêu Viêm cũng tán thưởng, lãng thiên đối với luyện dược đã chuyên vừa đến một loại trình độ cực cao. Liên tiếp thất bại, cũng hao tốn đi không ít thời gian, Tiêu Viêm tính một canh giờ, nên rời đi, sau khi bảo đảm lãng thiên ở nơi này an toàn, Tiêu Viêm cũng yên tâm rất nhiều. Bởi vì lãng thiên cũng không có chuyên chú vào tu luyện đấu khí, sở dĩ thực lực cũng không mạnh, lo lắng hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người nơi này, hoặc là người vạn dược các, hoặc là những luyện dược sư như lãng thiên, đều đang điên cuồng luyện dược, không giao lưu, khả năng xuất hiện một tranh chấp là không lớn. Lãng thiên, ngươi ở đây nhất định cẩn thận một chút, gặp được sự tình, tránh được, nên tránh, nhất định muốn an toàn chờ chúng ta trở về. Tiêu Viêm trước khi rời đi, dặn dò lãng thiên. Lãng thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, bây giờ hắn đã là tiến vào hình thức luyện dược, đối với lời nói Tiêu Viêm, cũng chỉ là nửa nghe nửa không. Tiêu Viêm lại dặn dò vài câu, về sau, mới vừa đi ra vạn dược cát, thuận theo thang gỗ mà xuống, vừa vừa nhấc chân, một thân ảnh chính là lao đến, Tiêu Viêm giật mình, vội vàng tránh ra, thân ảnh ôi một tiếng, đâm vào tường gỗ phía trên. Đi đường mà con mắt không nhìn, lại dám không đỡ lấy bản tiểu thư, một tiếng kêu mắng. Tiêu Viêm định thần nhìn lại, một nữ tử ngã lăn trên đất, giận giận đùng đùng. Ách, Đinh Duyệt tiểu thư, Tiêu Viêm nhìn nữ tử trên mặt đất, mặc dù rớt quần áo, kiểu tóc vẫn là cuộn thành bím tóc dài tinh xảo, nhưng Tiêu Viêm vẫn nhận ra nữ tử. Ông, ngươi là Tiêu Viêm, Đinh Duyệt vốn định nổi giận, ngẩng đầu một cái, trông thấy Tiêu Viêm, lúc này mới đè nén tính tình đại tiểu thư, lúc này mấy tên tùy tùng lập tức nâng đỡ Đinh Duyệt lên. Sau đó toàn bộ giận giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Đinh Duyệt tiểu thư, muốn chúng ta đem hắn bắt về hay không? Sau lưng mấy tên nam tử Đinh Duyệt tướng mạo bất thiện nhìn Tiêu Viêm, Đinh Duyệt vuốt vuốt cái mông nhỏ đau nhất, khoác tay áo. Đều là bằng hữu, không cần, các ngươi lui ra đi, Đinh Duyệt nói xong, mấy người lui tại cách Đinh Duyệt mấy mét, ở phía xa chú ý động tĩnh Đinh Duyệt bên này. Trong lòng Tiêu Viêm không khỏi hoài nghi đối với thân phận Đinh Duyệt, bởi vì hắn mấy tên tùy tùng này, Tiêu Viêm đều cảm giác được thực lực của bọn hắn, so với Tiêu Viêm hẳn là đều mạnh lên không ít, nhưng cẩn thận nghĩ một lần, nếu là thân phận đại tiểu thư hiền quý, sao lại, vì một cái trái tim hư không độc giác thú, mà đi mạo hiểm. Cuối cùng trong lòng Tiêu Viêm có một phần đáp án, đại tiểu thư này, là một đại tiểu thư tính cách phi thường cổ quái, vô pháp vô thiên. A, Tiêu Viêm ngươi làm sao lại ở vạn dược các, Đinh Duyệt đại tiểu thư trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lập tức lại biến thành một bộ dáng tinh quái, một mặt hoạt bát nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Ta tới mua một chút dược liệu, không nghĩ có thể đụng tới Đinh đại tiểu thư, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Đinh Duyệt khinh bị nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, vạn dược các bán dược liệu đều ở phía dưới 3 tầng, mà Tiêu Viêm rõ ràng mới từ tầng thứ 4 đi xuống. Tầng thứ 4 cũng không phải bán thuốc tê, ngươi cũng đừng hù ta, Đinh Duyệt hít mắt, một mặt không tin nhìn xem Tiêu Viêm. Đinh đại tiểu thư không có việc gì ta liền đi trước, ta còn có việc phải bận rộn, tha thứ không phụng bồi, Tiêu Viêm chỉ là không muốn cùng Đinh Duyệt nói chuyện phiếm lãng phí thời gian. Đinh Duyệt một mặt không cao hứng tức giận quệt mồm, Tiêu Viêm thái độ lạnh lùng khiến nàng rất là khó chịu, đã thật lâu không có nam nhân dám dùng loại thái này với nàng, dù là trước kia có, đều sẽ bị nàng bắt về, dùng hết các loại biện pháp để hắn thần phục, e ngại, tóm lại Đinh Duyệt tại Thiên Tinh Thành ngang ngược cũng là có tiếng. Người bình thường nào dám coi thường nàng Đinh đại tiểu thư. Tiêu Viêm huynh, ngươi cũng ở đây, vừa vặn, nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh cởi mở vang lên, chỉ thấy Quang Đông, từ một bên đi ra, nhìn xem Tiêu Viêm cười nói. Ông, Quang Đông huynh sao cũng tại vạn dược các, ngươi cũng là đến mua dược tại sao, Tiêu Viêm trông thấy Quang Đông xuất hiện, nghi ngờ nói, Quang Đông, thì là cười khổ một cái, lắc đầu. Vị tiểu tổ tông này chỉ mặc gọi tên muốn ta trước tới đón tiếp, ta cũng có cách nào khác. Tiểu tổ tông trong miệng Quang Đông nói chính là Đinh Duyệt. Đinh Duyệt cắm eo thon, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy ngạo nghễ. Tốt, thời gian không sai biệt lắm, đấu giá hội muốn bắt đầu, chúng ta nắm chặt thời gian, lần này nghe nói lại có không ít tốt bảo bối, tuyệt đối không thể bỏ qua. Hai người các ngươi đừng nhiều lời, đi theo bản cô nương hỗn, để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tài đại khí thu. Đinh Duyệt không nhịn được nói, chính là mở ra chân nhỏ phóng khoáng đi ra ngoài. Đi thôi, Tiêu Viêm huynh, bây giờ tìm hiểu hư không độc giác thú còn cần một chút thời gian. Nếu là có Đinh Duyệt đại tiểu thư tương trợ, chúng ta có thể có được tin tức chuẩn xác hơn. Quang Đông tới gần Tiêu Viêm nhỏ giọng nói, giờ phút này Tiêu Viêm càng ngày càng hiếu kỳ đối với thân phận Đinh Duyệt. Tiêu Viêm dám đoán chắc, nàng này tại Thiên Tinh Thành địa vị tất nhiên không đơn giản, nhưng vì sao lại nguy hiểm tính mạng chỉ nhằm chiếm được một trái tim hư không độc giác thú? Cái này khiến Tiêu Viêm trăm mối vẫn không có cách giải. Tiêu Viêm vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là nhẹ gật đầu, cùng Quang Đông song song đi ra Vạn Dược Các. Sau đó mấy người cử giàn giáo chậm rãi hướng phía dưới, đến tầng thấp nhất Thiên Tinh Thành, cũng là tầng diện tích là rộng rãi nhất. Tầng dưới chót tia sáng muốn ảm đạm rất nhiều, nhưng có thể nhìn thấy vô số đầu người phun trào, tại đây nhân khí có thể nói là tương đương nóng nảy. Bọn người Tiêu Viêm được Đinh Duyệt dẫn dắt, đi lối đi đặc biệt riêng biệt, một đường thông suốt, lập tức để những hàng người đau khổ kia xếp ghen tị đỏ mắt. Tiêu Viêm ngoảnh mặt làm ngơ, tầng dưới chót nhất Thiên Tinh Thành, kỳ thật chính là sân bãi phòng đấu giá. Tiêu Viêm theo Đinh Duyệt đi tới giấy đặc biệt ở phòng đấu giá, khắp cả phòng đấu giá liếc qua là thấy ngay, hai bên nam tử ngồi ghế đặc biệt, nhìn thấy Đinh Duyệt bên trong phòng kính, đều là đứng lên chắp tay ôm quyền hành lễ, mà Đinh Duyệt thì là lười nhìn lên một cái, hào lờ đi. Cấu tạo Thiên Tinh Thành giống như một cái xác không, ở giữa là hoàn toàn trống không, trên dưới đều thông, mà chung quanh thì từng tầng kiến trúc, các thế lực lớn cùng các đại gia tộc cư trú ở đây. Đứng tại bên cạnh kiến trúc cuối nhìn phía dưới có thể nhìn thấy một vòng xoáy khổng lồ chính là lỗ sâu tinh hải. Giờ khắc này ở phía trên mảnh hư vô này, một triển lãm cá nhân chậm rãi từ phía sau màn lộ ra, theo gian hàng xuất hiện, bốn phía ầm ĩ thanh âm cũng chậm chậm thấp xuống, tu luyện yên tĩnh trở lại, nháy mắt tựa như đều nín thở. Phía trên gian hàng, chỉ thấy một tên nam tử chậm rãi từ trên trời giáng xuống, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên thân nam tử. Tiêu Viêm lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì thời điểm bọn hắn tiến vào Thiên Tinh Thành, Quang Đông có từng nghe nói qua là tại bên trong Thiên Tinh Thành không cho phép phi hành, mà nam tử này giờ này khắc này lại từ bên trên bay xuống. Hoan nghênh các vị khách quý, nghĩ đến chư vị ngồi ở đây cũng không ít người quen, ta cũng sẽ không cần tự giới thiệu mình, chắc hẳn chư vị đối với cuộc bán đấu giá này đã là chờ mong rất lâu, như vậy ta cũng không nói nhiều lời, lần này đấu giá hội chính thức bắt đầu. Bốn phía đèn chiếu từ từ toàn bộ tập trung tại trên thân nam tử, chỉ thấy nam tử một đầu tóc bạc, dáng người thẳng tắp, làn da trắng nõn non mịn, mặt mày thanh tú, đang cho môi đỏ, chỉ sợ nữ nhân đều không kịp mỹ mạo của hắn. Nam tử này xuất hiện, lập tức vô số nữ tử phía dưới thét lên nghênh đón. Giờ khắc này, Tiêu Viêm cảm giác chỗ đấu giá hội này, quả thực chính là vị nam tử người mỹ mạo biểu diễn. Vẫn quy củ, đầu tiên giới thiệu với mọi người một chút về muội muội ta xinh đẹp mỹ lệ thiện lương hào phóng, nhưng ở đây mời chào muội phu. Nam tử tóc bạc nói xong, ánh mắt đúng là nhìn về phía Tiêu Viêm nơi đây. Cùng lúc đó, vô số đèn chiếu hướng phía Tiêu Viêm, phía dưới cũng lập tức nhấc lên chấn động tiếng hoan hô. Đinh Tiểu Hiểu, có tin ta lột da ngươi hay không? Đinh Việt tức giận đến toàn thân run rẩy, sau đó liền quát ầm lên, thanh âm tận lực tăng thêm đấu khí một vòng truyền vang tứ phương. Bốn phía lập tức trở nên tĩnh mịch. Tốt, hiện tại đấu giá hội chúng ta chính thức bắt đầu. Đinh Tiểu Hiểu hoàn toàn lờ đi Đinh Duyệt đang gào thét, ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười mê người, nguyên bản yên tĩnh lại lần nữa trở nên sôi trào lên. Hiện tại kéo ra chúng ta mở màn đấu giá, ngày thứ nhất dâng lên kiện vật phẩm đấu giá, đây chính là một cái bảo bối hiếm có, một quyển vực giai đấu kỹ, Thiên Linh Thần Chưởng, giá khởi điểm cách 1.000 vạn tiên nguyên khí đan. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Đấu giá chính thức bắt đầu, Đinh Duyệt thì là quyệt miệng, giận giận đùng đùng nhìn xem nam tử giữa đài, nhìn xem Đinh Duyệt đều khí nhảy dựng lên, lại cũng không giống hung ác như vậy. Xem ra cũng chỉ là quan hệ huynh muội trong đó bình thường giao lưu, nhìn bộ dáng, đã không phải lần đầu tiên bị bắt làm. 3.000 vạn lần một, Đinh Tiểu Hiểu mang theo một đôi bao tay trắng, lúc này đường đường chính chính cầm hòa âm chùy, vừa muốn gõ chùy thứ ba, Đinh Duyệt vừa mới chuẩn bị giơ bản. Sau đó ánh mắt Đinh Tiểu Hiểu phủi một chút Đinh Duyệt, cũng mặc kệ vẻ mặt Đinh Duyệt là gì, trực tiếp gõ chùy, thành giao. Chúc mừng vị sói khí tiên sinh này thu hoạch được quyển vực giai đấu kỹ vô cùng cường đại. Hừ, ngươi nhất định phải chết, Đinh Tiểu Hiểu. Nhìn thấy Đinh Tiểu Hiểu hoàn toàn lờ đi nàng, Đinh Duyệt càng tức giận hơn. Sau đó mỗi một lần đấu giá, Đinh Duyệt đều giơ bản ra giá, nhưng mỗi một lần, Đinh Tiểu Hiểu nhìn thoáng qua Đinh Duyệt, thì là hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp gõ chùy thành giao. Tiêu Viêm cùng Quan Đông thì là ngồi ở một bên không nói gì, cũng không có mua bất luận cái gì vật phẩm đấu giá gì, chủ yếu là mua không nổi. Hiện tại Tiêu Viêm đại khái cũng đoán được thân phận Đinh Duyệt, gia tộc có thể tổ chức phòng đấu giá, vô luận là ở đâu của giới không, tuyệt đối đều là gia tộc đỉnh tiêm phú hào hoặc là gia tộc cường giả. Được rồi, không cùng hỗn đản này đấu khí rồi, Tiêu Viêm, lần trước săn thú hư không độc giác thú cũng nhiều thua thiệt hỗ trợ của ngươi. Nghe Quan Đông nói ngươi hiện tại rất cần tiên nguyên khí đan, mà lại cần 5 ức, ta có thể cho ngươi. Thấy Đinh Duyệt cùng Đinh Tiểu Hiểu tranh đấu không có kết quả, liền cũng an tĩnh ngồi xuống, nói với Tiêu Viêm. Nhìn cái bộ dáng tài đại khí thu này, 5 ức tiên nguyên khí đan đối với nàng, mà nói liền tựa như mưa bụi, quan hệ Đinh Duyệt cùng phòng đấu giá này tất nhiên không cạn. Nói không chừng chính là nhà nàng mở 500 triệu tiên nguyên khí đan, đối với nàng mà nói, chính là ngoắc ngoắc ngón tay liền có thể đạt được. Đối với Tiêu Viêm, mà nói lại là tài sản kết xù. Đa tạ Đinh Tiểu Thư hảo ý, ta nghĩ ta có thể dựa vào thực lực mình đi kiếm lấy. Tiêu Viêm thì hơi hơi ôm quyền, cự tuyệt Đinh Duyệt. Mặc dù Tiêu Viêm trước mắt là rất cần tiên nguyên khí đan, nhưng hắn cũng không muốn tiếp nhận người khác quà tặng, cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Tiêu Viêm cũng không muốn thụ người chế trụ. Đối mặt Tiêu Viêm cự tuyệt, Đinh Duyệt tuyệt không kinh ngạc, sau đó đối với Quan Đông nhún vai. Xem đi, đàn ông các ngươi đều là động vật đến chết vẫn sĩ diện, ngươi cho rằng 500 triệu tiên nguyên khí đang rất dễ kiếm a? Huống hồ là lấy thực lực bây giờ của các ngươi. Được thôi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu là ngươi không kiếm được lại tới tìm ta, cũng coi như còn ân cứu mạng của ngươi. Đinh Duyệt chậm rãi nói. Tiêu Viêm cùng Quan Đông nhìn nhau nở nụ cười. Tiêu Viêm cũng là lần nữa đứng dậy đối với Đinh Duyệt biểu thị lòng biết ơn. Sự tình lần trước tuyệt đối không nên nói với đại ca ta, bằng không thì ta lại phải bị cha giam lại. Đinh Duyệt lại dặn dò Tiêu Viêm cùng Quan Đông, hai người cũng chỉ là gật đầu, không có cách, người ta có tiền, nói cái gì đều chỉ có thể gật đầu. Đinh Tiểu Thư lại nói làm sao không gặp Lâm Động Huynh rồi. Tiêu Viêm cảm giác buổi đấu giá này có chút nhàm chán, chính là hỏi thăm đến Đinh Duyệt. Tên kia chê ta phiền, thừa cơ trốn, lần sau tại để ta bắt được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn nếm thử roi da ta. Đinh Duyệt hận hận nói, trên mặt biểu lộ rất là hung tàn. Tiêu Viêm đều có chút đồng tình Lâm Động. Thời gian nói chuyện trôi qua rất nhanh, không ngờ đấu giá hội trải qua trên 100 kiện đồ vật rồi. Mặc dù trong đó có chút vật phẩm đấu giá Tiêu Viêm thật cảm thấy hứng thú, nhưng dưới mắt chính là thiếu tiên nguyên khí đan, vật phẩm không phải đặc biệt cần, Tiêu Viêm sẽ không đi mua, huống hồ giá đồ vật là đắt đỏ khủng bố. Tốt, hiện tại đấu giá hội chúng ta sắp chuẩn bị kết thúc, chỉ còn 10 cái vật đấu giá lại cuối cùng, chắc hẳn có không ít người cũng là vì 10 cái bảo bối này mà tới. Thanh âm Đinh Tiểu Hiểu quanh quẩn tại tứ phương, sau khi nói xong, bên trong ánh mắt Đinh Duyệt nguyên bản bình thản cũng lộ ra thần sắc kích động. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một bức tàn đồ có liên quan tại Lôi Linh Điện. Đương nhiên, cái này không chỉ là tàn đồ đơn giản như vậy, kiện vật phẩm này nhìn càng giống một cái chìa khóa. Đinh Tiểu Hiểu nói, chỉ thấy một nữ tử, giải dụ rắn nước eo nhỏ, một mặt lụa trắng che khuất, lúc này bưng một cái khay bạc chậm rãi đi tới. Trên khay bạc, cất đặt lấy một khối thoạt nhìn 10 phần cổ phát đồ vật, xem ra giống là một cái chìa khóa, mà theo vật xuất hiện, bốn phía lại xuất hiện lôi điện thừa số, suy suy rung động, mà tìm kiếm lôi linh điện cũng là nhiệm vụ, xem ra lôi linh điện cũng là một loại hình di tích tồn tại, mà trong đó hẳn là có đặc thù nào đó. Bảo vật này hấp dẫn vô số những cường giả tranh nhau tranh đoạt. Nếu là người hữu duyên, liền xem như tìm được tung tích lôi linh điện, lại không có chìa khóa đem mở ra đại môn, vậy cũng chỉ có thể không công mà lui, mặc dù cái chìa khóa này chỉ là bạn thiếu. Viễn cổ bảo vật cũng không phải thực lực cường đại liền có thể đạt được, hết thảy đều dựa vào cơ duyên, mà bên ngoài đổi thành một cái chìa khóa, nói không chừng liền sẽ rơi vào trong tay một người nào đó, dù sao cơ hội mất đi là không trở lại, cơ hội đều là cho người có chuẩn bị, cơ duyên cũng là như thế, Sở dĩ loại bảo vật này giá khởi điểm 2.000 vạn tiên nguyên khí đan. Đinh Tiểu Hiểu cũng là 10 phần thương nhân, vài phút liền làm cho tâm tình của mọi người cho đều bắt đầu chuyển động. Ta ra 3.000 vạn, một tên tướng mạo nhìn thua khoáng hô. Ta ra 4.000 vạn, cái trước vừa dứt lời, một tên nam tử nhìn gầy gò cao cao trầm giọng nói, Tiêu Viêm lại nhìn không ra thực lực của hắn, xem ra phòng đấu giá này cũng là ngọa hổ tàng long. Giờ phút này pha lê trong suốt lơ lửng giữa không trung trong phòng, một tên mập mạp trung niên, khẽ chau mày, mấy tên nam tử đứng chung quanh hắn, bên trên y phục đều viết một chữ kim, trung niên mập mạp có chút đưa tay, duỗi ra một ngón ta. Ta ra 100 triệu tiên nguyên khí đan. Vẫn là kim thị xa hoa, Đinh Tiểu Hiểu thấy đối phương lại ra giá, 100 triệu lập tức âm điệu cao mấy, nghe được kim thị nói, mọi người phía dưới lập tức hít sâu một hơi, chỉ có Tiêu Viêm mới đến, nên không biết. Những người còn lại đều đã nghe được cái danh kim thị này là như sấm bên tai, tại một trong những thế lực lớn tại Thiên Tinh Thành. 100 triệu tiên nguyên khí đan lần 1, 100 triệu tiên nguyên khí đan lần 2. Chậm rãi, ta ra 150 triệu. Ha ha, xem ra đại võ các tự hồ cũng là tình thế bắt buộc a. Một phương khác bên trong phòng kính, ánh mắt băng lãnh như đao kiếm, lăng lệ đáng sợ, chúng ta ra 200 triệu. Xem ra Bạch Gia cũng cảm thấy hứng thú với Lôi Linh Điện, cấp tốc giá cả đề cao, làm cho mọi người không thể tin được, những người này đều là người ngồi bên trong phòng kính đặc biệt. Còn có giá tiền cao hơn sao, bây giờ ra giá cao nhất là Bạch Gia, họ ra 200 triệu tiên nguyên khí đan, các vị đại nhân, mời nắm chặt, tận dụng thời cơ sẽ không đến lần hai. Đinh Tiểu Hiểu trên đài miệng lưỡi dẻo quẹo, người phía dưới không tài mở miệng, bởi vì bọn hắn biết được, càng đi về phía sau càng chênh lệch với tài phú bên trên, còn có thực lực, cho dù là người bình thường thật sự có thể đập tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện mang đi được, chỉ cần một khi ngươi rời đi Thiên Tinh Thành, chết như thế nào cũng không biết, mấy cái thế lực này, cái nào không phải ác thú mãnh hổ, người bình thường sẽ không dám tăng giá cao hơn. Bàn tay mập mạp nhà Kim Thị chậm rãi mở ra, giơ năm ngón ta ra, 500 triệu tiên nguyên khí đan, một nhà Kim Thị ra 500 triệu tiên nguyên khí đan, quả nhiên không hổ là hào môn thế gia a, chính là tài đại khí thu, giá cả đập càng cao, Đinh Tiểu Hiểu liền cười càng mừng hơn. Chư vị, Kim Mỗ lần nữa khuyên nhủ một câu, vật này Kim Mỗ ta chắc chắn phải có được, nếu người nào khăng khăng muốn cùng ta tranh đoạt, Kim Mỗ ta có thể lần nữa cam đoan, chẳng cần biết ngươi là ai, là thế lực gia tộc nào, cũng đừng nghĩ sẽ đập đến bất kỳ vật phẩm nào tại phòng đấu giá này. Mập mạp quét một vòng phòng đấu giá, lập tức mở miệng nói. Nói ra có thể nói là bá đạo ngang ngược, nhưng cũng không người nào dám đứng ra chất vấn, quả thật lời mới nói ra, liền không người tăng giá nữa. Cuối cùng, vật lấy 500 triệu tiên nguyên khí đan. Tốt, tiếp xuống kiện vật phẩm này tương đối đặc thù, khách nhân thường xuyên tham gia đấu giá hội cũng không xa lạ gì, đây là xá muội mới, một kiện tác phẩm. Đinh Tiểu Hiểu nói, một tên nam tử mang theo một cái rương nhìn rất bình thường đi tới, cái rương buông xuống, Đinh Tiểu Hiểu đi ra phía trước. Mở cái rương ra, ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ tụ tập lại, chỉ thấy mở rương ra, về sau, xuất hiện một cái thiết cầu nhan sắc ảm đạm, Đinh Tiểu Hiểu đem thiết cầu ném về không trung, thiết cầu lại bắt đầu phi tốc bành trướng, tại không trung không ngừng nhúc nhích, thiết cầu nguyên bản nhan sắc ảm đạm ở giữa không trung biến thành một cái bóng da ngân sắc bành trướng, bên trong bóng da lồi lõm, tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó giãy giụa. Sau đó, bóng da chậm rãi ngưng kết, biến thành một cái ngân sắc, hư không độc giác thú, Tiêu Viêm thấy thế cũng là vô cùng kinh ngạc, cái ngân sắc hư không độc giác thú này, bộ dáng cùng hư không độc giác thú Tiêu Viêm nhìn thấy giống nhau như đúc, nhưng hình thể hư không độc giác thú này lại kém xa cái trước đó bọn hắn từng bắt giữ, cùng người bình thường kích cỡ tương đương, nhìn có chút quái dị, đây là dùng 11 trái tim hư không độc giác thú, đồng thời tạo thành linh thái, bây giờ cái hư không độc giác thú này thực lực là có thể địch nổi một tên tam tinh đấu tiên. Thân thể trình độ bền bỉ có thể so với một tên tứ tinh đấu tiên, đương nhiên, cái linh thái hư không độc giác thú này còn có thể tiếp tục tiến hóa, có thể nhận nhiều nhất được 22 trái tim, theo xá muội nói, nếu là có 22 trái tim, thực lực sẽ tăng lên đến cùng ngũ tinh đấu tiên một trận chiến, bởi vì phí tổn đắt đỏ, giá khởi điểm, 100 triệu tiên nguyên khí đan, Đinh Tiểu Hiểu kỹ càng giải thích, vật như vậy, Tiêu Viêm còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái hư không độc giác thú này toàn thân màu xám bạc, Tiêu Viêm không cảm giác được nó có bất kỳ tức giận nào, nhưng lại có thể nghe được thanh âm 11 cái tim đập. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Viêm chỉ nói ra mấy chữ này, nó nhìn càng giống là khôi lỗi, nhưng toàn bộ nhục thân, nhưng đều là dùng một loại kim loại nào đó chế tạo, không có linh hồn. Thậm chí ngay cả bản thân nhục thể hư không độc giác thú cũng không tính, chỉ dựa vào trái tim duy trì hoạt động, nhưng bản thân lại có cường đại lực lượng, bởi vì hình thể nhỏ, sở dĩ tính linh hoạt cũng rất mạnh. Nguyên lai Đinh Duyệt liều lĩnh đi tìm hư không độc giác thú là vì nàng chế tạo cái hư không độc giác thú này giống như khôi lỗi. Nhờ đạt được trái tim con hư không độc giác thú kia, vì nó ta đã hao tốn quá nhiều thời gian, Đinh Duyệt rất là hài lòng tác phẩm chính mình. Tại bên trong cái này bao hàm toàn diện giới không, kiểu gì cũng sẽ ra một chút kỳ nhân. Bọn hắn có lẽ không am hiểu tu luyện, nhưng khiến vô số người tu luyện đều sợ hãi. Ngươi làm được bằng cách nào? Tiêu Viêm hiếu kỳ dò hỏi Đinh Duyệt. Tiểu cô nương này nhìn cổ linh tinh quái, có đôi khi thậm chí còn có chút ngang ngược, không nghĩ tới lại có được tay nghề kinh khủng như vậy. Chế tạo ra một quái vật có thể địch nổi tam tinh đấu tiên, thật không thể tưởng tượng nổi. Người kiến tạo Phương Chu là cấp bậc đại thần, như vậy, chỗ Đinh Duyệt chế tạo quái vật, càng thêm tiên tiến cường đại. Hẳn là Minh Hà khoa học kỹ thuật, đều ngươi cũng chưa từng nghe thấy. Đinh Duyệt đối với Tiêu Viêm hỏi thăm, hơi kinh ngạc, Tiêu Viêm lắc đầu. Hắn từ đấu khí đại lục phi thăng tới đấu đế đại lục, đối với đồ vật tân giới không hoàn toàn không biết gì cả. Bước ra đấu đế đại lục tiến vào hư vô hải càng là tiến vào một cái lĩnh vực mới. Đối với những từ ngữ này tại trong đầu của hắn đều là xa lạ. Ngươi Phương Chu cũng thuộc về một loại minh hà khoa học kỹ thuật. Minh hà khoa học kỹ thuật cũng là theo tu luyện tiến bộ, chậm rãi xuất hiện. Mà ngươi nhìn thấy Phương Chu chỉ là một cái trong số đó. Minh hà khoa học kỹ thuật bao hàm đồ vật phi thường rộng, có đồ phòng ngự vũ khí, còn có hư không độc giác thú ngươi nhìn thấy ta chế tạo ra cái, đều là vận dụng đến minh hà khoa học kỹ thuật. Đinh Duyệt không sợ người khác làm phiền giải thích cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy, có chút kinh dị. Đối với từ ngữ khoa học kỹ thuật này, Tiêu Viêm đã quên rất lâu, nhưng hắn còn nhớ rõ, tại bên trên viên tinh cầu màu xanh lam kia, lại có tồn tại từ ngữ này. Sở dĩ ngươi chế tạo cái hư không độc giác thú này, đều là dùng minh hà khoa học kỹ thuật. Thế nhưng là ngươi học từ đâu, sơ thừa người nào? Tiêu Viêm hỏi. Đinh Duyệt nghe vậy, nguyên bản còn một mặt hững hờ, nháy mắt trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Viêm. Đối mặt Tiêu Viêm chất vấn tự hồ làm nàng có chút không vui. Tiêu Viêm huynh, Đinh Duyệt tiểu thư là thiên tài đại danh đỉnh đỉnh minh hà khoa học kỹ thuật tại Thiên Tinh Thành. Phương Chu quý nhất tại Thiên Tinh Thành bây giờ bán đều là xuất từ chi thủ Đinh Duyệt tiểu thư, đến mức Đinh Duyệt tiểu thư chưa từng nghe qua sư phụ chúng ta Quan Đông ở một bên nói. Tiêu Viêm nghe xong trong lòng giật mình, hoàn toàn nhìn không ra tiểu cô nương này còn có được thiên phú kinh khủng như vậy. Tiêu Viêm biết rõ kiến tạo một chiếc Phương Chu là phức tạp đến cỡ nào. Trình độ phức tạp là Tiêu Viêm khó có thể tưởng tượng, không thể không nói, Đinh Duyệt đúng là thâm tàng bất lộ. Thực sự là nhìn không ra, Đinh Duyệt tiểu thư lại còn có thiên phú như thế. Tiêu Viêm cũng là lúng túng cười một tiếng, từ bề ngoài Đinh Duyệt cùng tính cách mà nói, chính là tiểu nữ hài tùy tiện ham chơi, trên thực tế, nhưng lại giấu cường đại ở phía dưới. Tiêu Viêm mang mặt nạ trên mặt, ẩn giấu đi diện mục chính mình lúc đầu. Mà trong loạn thế này, trên mặt ai cũng không phải mang theo đủ loại màu sắc hình dạng mặt nạ. Tiêu Viêm hiện tại chỉ là che giấu diện mục chân thật chính mình mà thôi, lại có bao nhiêu cao nhân giống Đinh Duyệt như vậy. Đã dạng này, Đinh Duyệt tiểu thư có thể cho ta mượn tạm 500 triệu tiên nguyên khí đan hay không? Tiêu Viêm toàn hiểu rõ, cô nàng này thật sự là kẻ có tiền, nhìn bộ dáng. Ở bên trên minh hà khoa học kỹ thuật sáng tạo có thành tựu không tệ, vẫn là phòng đấu giá đại tiểu thư Thiên Tinh Thành. Có thể tổ chức phòng đấu giá không chỉ là có tiền mà thôi, nếu không đủ cường đại ngạnh thực lực, sao có thể đặt chân tại sóng ngầm mãnh liệt Thiên Tinh Thành. Đinh Duyệt khinh bị phủi Tiêu Viêm một chút, Tiêu Viêm thì là xem thường, gãi đầu một cái cười cười. Ách, có đôi khi nên làm người yếu thế, cúi đầu sẽ để cho mình giảm bớt phiền toái không cần thiết. Nếu như có thể lấy phương thức đơn giản nhất giải quyết vấn đề, thì đi mạo hiểm làm gì? Tiêu Viêm lúng túng cười nói, đối với Đinh Duyệt mà nói, 500 triệu tiên nguyên khí đang không tính là cái gì. Như vậy đi, ta cũng có chuyện cần ngươi tương trợ, ta nghe Quan Đông đại ca nói ngươi còn muốn đi tìm hư không thị chủng, hoàn thành một cái cấp nhiệm vụ kiếm lấy tiên nguyên khí đang đúng không? Còn ngươi Đinh Duyệt cơ linh đi lòng vòng, sau đó nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghĩ thầm hỏng bét, liền biết cô nàng này sẽ không thật đơn giản liền đem tiên nguyên khí đang cấp cho hắn. Ông, nguyên kế hoạch là như vậy, chỉ bất quá phong hiểm có chút lớn, hơi không cẩn thận còn có thể mất đi tính mạng. Đại tiểu thư lần này, nếu có thể mượn ta, tự nhiên ổn thỏa một chút. Ta Tiêu Viêm cũng không lắm cảm tạ. Tiêu Viêm cũng nói thật, bất quá hắn vẫn là hy vọng có thể mượn từ nơi Đinh Duyệt. Vừa mới nãy không phải rất nam nhân sao,